Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 308, cô xinh đẹp tuyệt trần. Góc truyện audio.com. Chấm, được, cô thừa nhận, chán nản suốt đường về nhà. Nhưng ở cổng dưới tòa nhà, Bát Ca quỳ đó, bên cạnh còn có một thím đang nhấc cái thùng. Lục Mặc Trầm, Bát Ca đã đưa cô ấy đến để giúp vệ sinh. Đa phần em sống một mình, để Bát Ca tới một chuyến. Khi hàng xóm nhìn thấy nó thì sau này họ sẽ tránh xa em ra. Vân Khanh, anh đề cập cụ thể đến những người hàng xóm nam sống một mình ở đây. Thế là đủ rồi. Cô có thể nói gì đây? Cô không nói được gì cả. Cô sụ mặt không kéo lên nổi. Huống chi là nhìn thím đến giúp việc. Sau khi mua trà, nước và đồ uống thiết yếu hàng ngày, cô vui vẻ đi lên lầu. Chiếc giường nhanh chóng được lắp đặt. Vân Khanh phát thuốc lá và đồ uống cho mấy người thợ, rồi tiễn họ khi làm xong. Thím và cô bắt đầu dọn dẹp. Bát Ca ngoan ngoãn quỳ xổm ở cửa. Sau đó để kéo dài thời gian, cô cũng chải cho lông của nó bóng mượt. Vân Khanh kéo nó rồi lại quét sàn. Vân Khanh mừng rỡ, cười đến mệt xỉu. Tất nhiên, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho nó. Còn làm một ít mì cho chú chó ăn tối. Nó cũng sẵn sàng vui lên, ăn một quả trứng và lắc cái đuôi lớn với cô. Bận đến 9 giờ, đồ đạc như mới. Vân Khanh mở cửa, tiễn Bát Ca và thím giúp việc ra về. Thím bước vào thang máy. Bát Ca dựa vào bà với đôi bàn chân to bám trên váy và khoan thai vào cửa. Vân Khanh lý giải với nó. Chỗ của tao cũng không có thừa mền. Hôm khác tao mời mày cùng 13 và 14 tới làm khách nha. Hôm nay mày cùng thím về trước. Hơn nữa cha của mày cũng về mà. Nhắc đến ai kia, Bát Ca ẳng ẳng sủa vài lần. Vân Khanh nhìn thấy chim sáo kêu to bên trong. Cô thấy lạ nên quay đầu lại. Sau đó thì nhìn thấy một người đàn ông được cho là đang ở dưới lầu hoặc đã quay trở về rồi. Đang nghiêm nghị dựa vào cửa phòng ngủ của cô. Tại sao anh lại ở chỗ này? Vân Khanh sụ mặt lại. Lúc nãy thím tới đây, anh cũng không có đi cùng. Lúc dọn dẹp cô cũng không để ý. Chẳng lẽ là chui vào sao? Cô tức giận, định mời anh đi nhưng đêm đã khuya. Lục Mặc Trầm bỏ hai tay vào túi, đứng cạnh cô ở cửa, giơ đôi chân dài và đá vào đầu của Bát Ca. Bát Ca sủa ẳng ẳng, đầu bị ép ra khỏi cánh cửa. Không kịp vùng vẫy thì cánh cửa đã đóng lại. Ẳng ẳng ẳng. Bát Ca nghiêng người và vỗ vào cánh cửa một cách tức giận. Thím giúp việc đang đợi trong thang máy lau mồ hôi. Bát Ca, anh Lục rõ ràng muốn ở một mình với cô Vân. Mày đừng làm bóng đèn. Bát Ca quay đầu lại và phẫn nộ nhưng cũng đành cụp tai xuống. Được rồi, tao cũng biết mày lâu rồi không gặp cô Vân. Vậy mày muốn lần sau gặp cô ấy và tiểu thiếu gia với cô chủ nhỏ không? Ẳng ẳng ẳng, hửm, mày nói gì? Bát Ca lấy móng chân chùi chùi miệng. Đôi mắt của chú ấy trừng to. Thím, thì ra mày không phải nhớ cô Vân. Là món mì vẫn chưa ăn xong. Nhớ quả trứng kia, cách trương.